thì một đường theo số 1 phân thân kinh mạch tiến nhập đan điền. Phảng phất một vòng màu xanh biếc nguyệt lượng đồng dạng, treo ở giữa không trung. Nhìn xem cái này ba đạo quang đoàn, Sở Hành Vân biết rõ, cái này ba đạo quang đoàn, kỳ thật liền là tam đại cổ bia, nằm ở số 1 phân thân phía trên pháp tắc cửa ra. Làm số 1 phân thân, kích phát cổ bia lực lượng lúc, cái kia lôi đình chi lực, bạo phong lực lượng, cùng kịch độc chi lực, liền sẽ từ nơi này ba đạo quang cầu bên trong phun ra. Mặc dù cái này cái gọi là cổ bia hình chiếu, cũng không phải cổ bia bản thể. Nhưng là trên thực tế, thông qua cổ bia hình chiếu, lại có thể mượn nhờ tam đại cổ bia lực lượng. Từ cái góc độ này nói, kỳ thật là giống nhau. Nói tóm lại, tất cả lực lượng, đều là nguồn gốc từ tam đại cổ bia. Cái này cái gọi là cổ bia hình chiếu, kỳ thật chỉ là năng lượng cửa ra mà thôi. Chương 2997, kỳ tư diệu tưởng. Tâm niệm vừa động giữa, Sở Hành Vân đối với số 1 chiến thể giả thuyết nguyên thần, hạ tiếp tục chiến đấu chỉ lệnh. Tiếp thu đến chỉ lệnh về sau, số 1 phân thân đứng dậy, lần nữa tiến nhập số 4 động sảnh. Vô lượng hộ thuẫn, vòi rồng trùng kích, năng lượng chút xuống. Kế tiếp, số 1 phân thân tiếp tục lấy điên cuồng biểu diễn. Tuy rằng, ba đại cổ bi đã bị gọi trở về rồi Sở Hành Vân bản tôn. Nhưng là thông qua ba đạo cổ bi hình chiếu, số 1 phân thân lại như cũ có thể mượn nhờ ba đại cổ bi lực lượng. Vô luận là chất hay vẫn là số lượng, đều không có bất kỳ khác biệt. Ba đại chiến kỹ uy lực cũng là không có chút nào giảm xuống. Trải qua suốt cả đêm kiểm tra, Sở Hành Vân cuồng hỉ phát hiện, đây hết thảy đều là thành lập đấy. Không chỉ là số 1 phân thân. Trên thực tế, ba đại cổ bi đều riêng phần mình ẩn chứa 3.000 pháp tắc. Bởi vậy, ba đại cổ bi tối đa có thể mở ra 3.000 đạo năng lượng ra khỏi miệng. Cũng chính là cái gọi là cổ bi hình chiếu. Bởi vậy, coi như là Sở Hành Vân ngưng tụ ra 3.000 tên phân thân, cũng có thể cộng hưởng cổ bi lực lượng. Kế tiếp, Sở Hành Vân lại chắc thử một chút màu đen cổ trung. Rất đáng tiếc, cái này màu đen cổ trung cũng không phải đại đạo ngưng tụ thể. Bởi vậy, cái này màu đen cổ trung đúng không thể cộng hưởng đấy. Trải qua suốt cả đêm kiểm tra. Tạm thời mà nói, Sở Hành Vân có thể cùng làm cho có phân thân cộng hưởng, chỉ có ba đại cổ bi. Bất quá, đối với Sở Hành Vân mà nói, cái này đã đầy đủ rồi. Dù sao, cùng loại ba đại cổ bi bảo vật như vậy, tìm lượt toàn bộ vũ trụ, cũng liền 12 tên mà thôi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, phong, lôi, độc, thời gian, không gian. Tổng cộng 12 tên cổ bi, Sở Hành Vân một người liền đã có được 3 tên, không thể tiếp qua cưỡng cầu rồi. Trải qua suốt cả đêm giám sát, số 1 phân thân hết thảy bình thường, cùng lúc trước không có bất kỳ khác nhau. Nhìn xem số 1 phân thân, không biết mệt mỏi, một lần lại một lần cùng cái kia thạch hồn thú đụng nhau lấy. Sở Hành Vân không khỏi một hồi hâm mộ. Đừng nhìn số 1 phân thân, thoạt nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm. Một thông đụng nhau xuống, có thể nói là mặt không đỏ hơi thở không gấp, mặt không đổi sắc. Nhưng là chân chính tự mình đối chiến mà nói, hết thảy liền không hề cùng dạng rồi. Loại đau khổ này, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ rời đi hình dung. Mỗi một lần đụng nhau, đều dường như là bị tuấn mã cho đụng phải. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết, đều muốn tu luyện chiến thể, nhất định phải ăn cái này hết lời. Thế nhưng là đơn liền bản tâm mà nói, Sở Hành Vân lại cũng không đồng ý như vậy phương thức tu luyện. Nếu như chẳng qua là 1-2 ngày, hoặc là 1-2 năm còn dễ nói. Duyện với, coi như là cần đúng rồi 1-2 ngàn năm, 1-2 vạn năm, cũng có thể chịu được. Vấn đề là, luyện thể chi đạo là không có cực hạn đấy. Luyện thể chi đạo cực hạn là có thể làm được lấy lực làm đạo, cánh tay khai thiên đấy. Bởi vậy, miễn là còn sống, liền mỗi ngày đều muốn ăn loại khổ này. Nếu như Sở Hành Vân thích nhất, am hiểu nhất, nóng nhất chung, chính là luyện thể chi đạo mà nói, cái kia còn dễ nói. Nếu là mình lựa chọn đường, cắn răng cũng muốn đi xuống rời đi. Thế nhưng là vấn đề là, Sở Hành Vân lựa chọn, nhưng thật ra là kiếm đạo, mà không phải luyện thể chi đạo. Cùng loại man ngưu bàn khinh suất, kỳ thật cũng không phải Sở Hành Vân yêu thích. Nếu như, muốn Sở Hành Vân cả đời, mỗi ngày đều muốn thống khổ như vậy rời đi tu luyện lời nói. Như vậy hắn thà rằng không đi con đường này. Như vậy con đường, cũng tuyệt đối không phải một cái chính thức trí giả, có lẽ lựa chọn đấy. Nói trắng ra là, loại này luyện thể chi đạo, thích hợp nhất, chính là man ngưu tộc như vậy, vụng về, trí tuệ không cao chủng tộc. Làm là một cái trí lực vượt qua 400 tồn tại, Sở Hành Vân là không thể nào đi con đường này đấy. Nhưng là bây giờ vấn đề là, mặc kệ Sở Hành Vân có nghĩ là muốn đi đường này, luyện thể đều là thế tại phải làm đấy. Đang hâm mộ giữa, Sở Hành Vân mãnh liệt nghĩ tới một cái khả năng. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem số 1 phân thân. Sở Hành Vân trong suy nghĩ, bỗng nhiên xuất hiện một cái vớ vẩn ý tưởng. Nếu như cái này giả thuyết nguyên thần, không cảm giác được thống khổ cùng đau đớn. Như vậy, vì cái gì không trái lại, lại để cho giả thuyết nguyên thần, khống chế hoàn mỹ chiến thể bản tôn, ở chỗ này tu luyện. Nếu như đem Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cùng giả thuyết nguyên thần đổi chỗ, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, khống chế số một phân thân, từ một danh hào phân thân, khống chế hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Kể từ đó, hoàn mỹ chiến thể bản tôn, chẳng phải là có thể đạt được hoàn mỹ nhất rèn luyện rồi hả? Mặt đối với chính mình bỗng nhiên nhảy ra kỳ tư diệu tưởng, Sở Hành Vân dần dần hưng phấn lên. Có thể thực hiện, hoàn toàn có thể thực hiện a. Phải biết rằng, hoàn mỹ chiến thể bản tôn cùng phân thân giữa, chỉ có một phân biệt. Cái này phân biệt, chính là hoàn mỹ chiến thể có được lấy tức những bản nguyên, cùng với thủy chi bản nguyên. Mà hoàn mỹ chiến thể tách ra phân thân, có thì không phải vậy bản nguyên lực, không cách nào thi triển ma vương giải thể, cũng không cách nào tách ra phân thân. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, hoàn mỹ chiến thể bản tôn cùng phân thân, thật là một tia khác biệt đều không có. Nếu như không quan tâm có thể hay không thi triển ma vương giải thể, có thể hay không tách ra phân thân. Như vậy, bản tôn cùng phân thân giữa, thật không có bất luận cái gì khác biệt. Vừa có cái này kỳ tư diệu tưởng thời điểm, Sở Hành Vân mình cũng cảm giác vớ vẩn. Thế nhưng là càng muốn, Sở Hành Vân lại càng đúng cảm thấy có thể thực hiện. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Một cái không cẩn thận, sẽ rơi vào cái thân vẫn kết cục. Mà nếu như khống chế đúng rồi phân thân mà nói, cái kia hết thảy cũng không có vấn đề gì rồi. Coi như là chết trận, cũng có thể thông qua hoàn mỹ chiến thể bản tôn, lần nữa giải thể đi ra. Mà nếu như khống chế đúng rồi bản tôn mà nói, một khi chết trận, cái kia có thể đã thật đã chết rồi. Phân thân có, cũng không phải bản nguyên lực. Không cách nào thi triển ma vương giải thể. Bởi vậy, một khi hoàn mỹ chiến thể bản tôn chết rồi, vậy thì triệt để tiêu vong rồi. Một khi đem hỗn độn nguyên thần, cùng giả thuyết nguyên thần đổi chỗ. Như vậy từ giả thuyết nguyên thần khống chế hoàn mỹ chiến thể bản tôn, tại an toàn vô cùng Man Ngưu thôn, thí luyện trong huyệt động khổ luyện. Mà Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, tức thì khống chế hoàn mỹ chiến thể phân thân, rời đi ngoại giới lưu lạc. Coi như là chết trận, cũng chỉ cho là miễn phí về nhà. Tuy rằng không thể nói một điểm tổn thất đều không có, nhưng mà chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian, cũng liền khôi phục như lúc ban đầu rồi. Tức những bản nguyên, sinh sôi không ngừng đặc tính. Cùng với thủy chi bản nguyên, liên tục không dứt đặc tính. Giao cho rồi hoàn mỹ chiến thể phân thân, bất tử bất diệt đặc tính. Về phần Sở Hành Vân ý thức, cái kia lại càng không tất nhiều lời. Tại phân thân chết trận trong nháy mắt, có thể thông qua trong thức hải nguyên thần hình chiếu, trực tiếp trở lại bản tôn trong cơ thể. Càng nghĩ càng đúng có đạo lý, càng nghĩ càng đúng có thể thực hiện. Mặc dù đang người bình thường xem ra, làm như vậy, không khỏi có đầu cơ trục lợi chi ngại. Chính mình không cố gắng rèn luyện, lại lợi dụng giả thuyết nguyên thần miễn dịch thống khổ cùng đau đớn, ngày tiếp nối đêm rời đi rèn luyện chiến thể. Thế nhưng là trên thực tế, cái này tuy có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, nhưng là từ cái khác góc độ nhìn, kỳ thật cũng là thông minh nhất lựa chọn. Trầm ngâm liên tục, Sở Hành Vân rất nhanh liền làm ra quyết định. Chẳng quan tâm cảnh ban đêm đang sâu, Sở Hành Vân thúc giục lấy bản tôn, một đường tiến nhập thí luyện huyệt động, đã tới thứ tư động sảnh trong thông đạo. Nhìn xem phong trần mệt mỏi chạy tới hoàn mỹ chiến thể bản tôn, Sở Hành Vân tâm niệm vừa động giữa, khống chế lấy giả thuyết nguyên thần, tiến nhập bản tôn thân hình ở trong. Ba đại cổ bi bản thể, vẫn như cũ đặt ở hoàn mỹ chiến thể bản tôn thân hình bên trong. Đối với Sở Hành Vân mà nói, dù sao phân thân ở trong, có cổ bi hình chiếu, căn bản không có khác biệt. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu như đem ba đại cổ bi mang theo trên người. Một khi phân thân chết trận, như vậy ba đại cổ bi, có thể đã thất lạc. Mà đem ba đại cổ bi bản thể, đặt ở hoàn mỹ chiến thể bản tôn bên trong. Coi như là phân thân chết trận, cũng không quá đáng đúng hình chiếu diệt vong mà thôi. Đối với ba đại cổ bi mà nói, căn bản vốn không có bất kỳ tổn thất nào. Chia đều người lần nữa chia lìa thời điểm đi ra, lần nữa mở ra hình chiếu là được rồi. Chương 2998, man thịt bỏ khô. Bất quá, tuy rằng ba đại cổ bi, Sở Hành Vân xác thực không hề động. Nhưng mà cái kia màu đen cổ chung, Sở Hành Vân nhưng là muốn động bên trên khẽ động đấy. Tâm niệm vừa động giữa, cái kia màu đen cổ chung, từ hoàn mỹ chiến thể bản tôn mi tâm lúc giữa, chậm rãi bay lên. Tay phải vung lên giữa, Sở Hành Vân đem cái kia màu đen cổ chung, đã thu vào hoàn mỹ chiến thể, số một phân thân trong thức hải. Sở dĩ muốn đem màu đen cổ chung thu tới đây, Sở Hành Vân có ý nghĩ của mình. Nếu như đều giống như hoàn mỹ chiến thể bản tôn như vậy, một bước một cái dấu chân, mạnh mẽ tu luyện. Như vậy, không có ngàn vạn năm thời gian, cái này chiến thể căn bản là tăng lên không đứng dậy. Mà cái này số một phân thân, Sở Hành Vân nhìn sẽ không trọng yếu như vậy rồi. Coi như là bởi vì vô cùng liều lĩnh, dẫn đến căn cơ bất ổn, kỳ thật cũng không sao cả. Cuối cùng bất quá là một cái phân thân mà thôi. Thật sự không được, trực tiếp đem tán loạn mất, triệt để mới bắt đầu hóa, cũng chính là rồi. Bởi vậy, Thời gian tiếp theo trong, Sở Hành Vân đã làm ra quyết định. Mượn cái này hỗn độn chung, tại đây thí luyện trong huyệt động, rất nhanh đem chiến thể tăng lên. Đương nhiên, chỉ có tại đây che giấu thí luyện trong huyệt động, Sở Hành Vân mới có thể không kiêng nể gì cả, rời đi sử dụng màu đen cổ chung. Đợi cho chiến thể cấp bậc tăng lên về sau, một khi đã đi ra thí luyện huyệt động, cái này màu đen cổ chung, liền hay là muốn trả lại cho bản tôn. Dù sao, phân thân chết thì đã chết, tản liền tản. Thế nhưng là hoàn mỹ chiến thể bản tôn, cũng tuyệt đối không thể ra vấn đề. Bởi vậy, ba đại cổ bi cũng tốt, màu đen cổ chung thôi được, đều muốn lưu cho hoàn mỹ chiến thể bản tôn, dùng bảo đảm bản tôn không ra cái gì ngoài ý muốn. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Sở Hành Vân khống chế lấy màu đen cổ chung, một đường đã tới thí luyện huyệt động 9 tầng. Bằng vào màu đen cổ chung nháy mắt giết hết thảy uy năng, điên cuồng hấp thu lấy tiên thiên âm sát, lấy nhanh nhẹn nhanh chóng tăng lên số 1 phân thân chiến thể cấp bậc. Nguyên bản, Sở Hành Vân ý định, một đường tu luyện, đem chiến thể tăng lên tới bát cấp tả hữu, mới rời khỏi thí luyện huyệt động đấy. Bất quá đáng tiếc đúng rồi, ngay tại Sở Hành Vân đem số 1 phân thân tăng lên tới ngũ cấp thời điểm, gieo trồng tại tử quán hậu viện cái kia 3 vạn gốc ma quỷ tiêu thành thục. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng không thích kinh thương, nhưng mà tại đây cao cấp thái cổ chiến trường phía trên, lưu thông tiền chính là ngũ thải linh cốt, mà mỗi miếng ngũ thải linh cốt có thể tăng lên 1 năm tu vi. Bởi vậy, vì tăng lên tu vi, Sở Hành Vân căn bản là không có lựa chọn khác chọn. Nếu như tất cả ngũ thải linh cốt đều dựa vào chính mình rời đi săn giết hung thú cùng hồn thú thu hoạch, hiệu suất kia thật sự quá chậm. Coi như là săn giết bên trên 1.000 năm, 1 vạn năm, lại có thể đạt được bao nhiêu ngũ thải linh cốt đây? Hơn nữa, Sở Hành Vân cần đúng rộng lượng ngũ thải linh cốt, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng là xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu đấy. Bởi vậy, buôn bán thủ đoạn liền trở thành một loại tất nhiên. Kế tiếp, Sở Hành Vân tự mình động thủ, hao phí 3 ngày thời gian, đem tất cả ma quỷ tiêu hái tháo xuống. Đáng nhắc tới đúng rồi. Cái kia ma quỷ tiêu, đúng cây lâu năm, thực vật thân gỗ. Ngắt lấy một lần về sau, không cần quản hắn, chỉ cần hơn 3 tháng, liền lại có thể nở hoa. Lại đợi thêm 3 tháng, liền có thể kết quả, thu hoạch mới ma quỷ tiêu rồi. 3 vạn gốc ma quỷ tiêu, tổng cộng gặt hái được 30 vạn miếng ma quỷ tiêu trái cây. Thời gian tiếp theo trong, Sở Hành Vân ban ngày, tại hậu viện dựng lên cực lớn thạch nồi, chế biến ma quỷ tiêu hoàn. Đến buổi tối, ánh sáng lờ mờ, Sở Hành Vân tức thì khống chế lấy số 1 phân thân, tiến về trước thí luyện huyệt động 9 tầng, điên cuồng săn giết. Cuối cùng, hao phí thời gian 1 tuần, Sở Hành Vân đem 30 vạn miếng ma quỷ tiêu trái cây, luyện chế thành rồi 300 vạn miếng ma quỷ tiêu hoàn. Kế tiếp, Sở Hành Vân kế hoạch buôn bán, cuối cùng muốn khởi động. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Hành Vân tìm tới Ngưu Lệ, làm cho nàng dựa theo danh sách, dùng mỗi ngày 3 miếng ngũ thải linh cốt giá cả, thuê 16 tên man ngưu tộc phụ nữ. Tăng thêm tử quán nguyên bản thuê 4 gã man ngưu tộc phụ nữ, liền tổng cộng có 20 tên. Sau đó, tại Ngưu Lệ dưới sự dẫn dắt, một đoàn người đã đi ra man ngưu thôn, tiến đến man ngưu hạp cốc bên ngoài man ngưu thảo nguyên lên, săn giết 10 con man ngưu trở lại. Bằng vào Ngưu Lệ thực lực, săn giết 10 con man ngưu, căn bản chẳng qua là chút lòng thành. Chỗ, nàng một người lực lượng có hạn, không cách nào đem man ngưu thi thể kéo về mà thôi. Hiện tại đã có cái này 20 tên phụ nữ hỗ trợ. Hết thảy tự nhiên không thành vấn đề rồi. Hai người kéo một cái, một lần liền kéo về rồi 10 con. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Sở Hành Vân chỉ huy 20 tên man ngưu tộc phụ nữ, dựng lên rồi 10 cái nướng khung, dựa theo Sở Hành Vân độc gia bí pháp, sử dụng Sở Hành Vân độc nhất vô nhị cách điều chế, hun hương cay thịt bò khô. Man ngưu thân cao tại 3 mét tả hữu, chiều dài tại chừng 5 mét, thể trọng càng là tiếp cận 3.000 cân bộ dạng. Bất quá, ngoại trừ da trâu, xương trâu, cùng với nội tạng bên ngoài, chỉ là ngưu thịt cũng chỉ có 1.000 cân da mặt bộ dạng. 1.000 cân man ngưu thịt, dựa theo Sở Hành Vân đặc sứ chế tác phương thức, tổng cộng có thể tìm chỉ ra 100 cân thịt bò khô. Mỗi khối thịt bò khô, đều chỉ có người thành niên lòng bàn tay lớn nhỏ. Có thể trực tiếp dùng ăn, bắt đầu ăn hương cay ngon miệng, nhưng lại đặc biệt chắc bụng, nhịn đói. Quan trọng nhất là, cái này hương cay thịt bò khô hương liệu, có được lấy thoải mái cùng cường hóa tạng phủ công hiệu thần kỳ. Hơn nữa, cái này hương liệu ở bên trong còn ẩn chứa một loại kỳ lạ mùi thơm. Loại này mùi thơm, đối với man ngưu nhất tộc mà nói, tuyệt đối là chí mạng đấy. Một khi nếm qua về sau, sẽ thấy cũng không thể quên được rồi. Nếu có điều kiện, có thể đem lớn cỡ bàn tay thịt bò khô, ở trong nước nấu. Tiện tay hái điểm rau dại ném vào rời đi. Rất nhanh, một nồi hương nồng vô cùng thịt bò súp, liền ra nồi rồi. Hương trượt vô cùng thịt bò, trọn vẹn có thể giả bộ một lớn bát. Hương cay vô cùng đậm đặc súp, phối hợp màu xanh lá rau dại. cái kia tư vị, cái kia hưởng thụ, mặc dù là những quyền quý kia, cũng rất khó hưởng thụ đến. 1.000 cân man ngưu thịt, có thể hun thành 100 cân hương cay thịt bò khô. 100 cân hương cay thịt bò khô, lại có thể chia làm 1.000 khối. Bởi vậy, trên cơ bản, 1 cân man ngưu thịt, có thể hun ra 1 khối thịt bò khô. Mỗi ngày hun 10 con man ngưu, có thể hun ra 1 vạn khối thịt bò khô. Liên tiếp bận rộn rồi 3 tháng, xào nấu ra 100 vạn khối hương cay thịt bò khô. Đáng nhắc tới đúng rồi. Những hương này cay thịt bò khô, tại Sở Hành Vân đặc thù hun kỹ xảo, cùng với áp xúc phương thức xuống. Mỗi khối thịt bò khô đều vô cùng mỏng, vô cùng nhẹ. Kia độ dày, cùng da trâu không sai biệt lắm. Kia sức nặng, thậm chí so với da trâu còn muốn nhẹ. Mà một khi ở vào trong nước, nấu mở tới, lòng bàn tay lớn nhỏ, da trâu độ dày hương cay thịt bò khô, hội bành trướng gấp trăm lần, biến thành một lớn khối hương cay vô cùng màu mỡ thịt bò. Vô luận là ra ngoài lữ hành, săn bắn, thám hiểm, hay vẫn là ở nhà ăn uống, tụ hội, đều là phi thường thích hợp. Trên trăm vạn miếng hương cay thịt bò khô, nghe dường như rất nhiều. Nhưng bởi vì mỗi khối hương cay thịt bò khô, đều mỏng như da trâu, bởi vậy cũng không quá chiếm không gian. Trọn vẹn 100 vạn tấm hương cay thịt bò khô, cũng chỉ giả bộ một cỗ xe trâu mà thôi. Tuy rằng thể tích không nhỏ, nhưng là tuyệt không tính lớn. Xào nấu ra 100 vạn khối hương cay thịt bò khô về sau, Sở Hành Vân cũng không khỏi không tạm thời đình chỉ tu luyện. Hơn 3 tháng dưới việc tu luyện, Sở Hành Vân số 1 phân thân, tại màu đen cổ trung dưới sự trợ giúp. Chiến thể cường độ, đã từ tam cấp, lần nữa khôi phục được lục cấp, hơn nữa đến gần vô hạn thất cấp trình độ. Kế tiếp, tuy rằng có thể tiếp tục tại thí luyện trong huyệt động tu luyện, nhưng mà rất hiển nhiên, hiệu suất lên, đã không phải là quá cao. Hơn nữa, 100 vạn khối hương cay thịt bò khô như là đã hun rồi đi ra. Như vậy, Sở Hành Vân kế hoạch buôn bán, nhất định phải bắt đầu khởi động. Chương 2999, kế hoạch. Lúc chạng vạng tối, Sở Hành Vân đã xong ngày cuối cùng tu luyện, một đường tiến đến thứ 5 thí luyện huyệt động. Hoàn mỹ chiến thể bản tôn, đã từ tam cấp chiến thể, tấn thăng đến rồi tứ cấp. Có được tứ cấp chiến thể bản tôn, đã có thể chính diện cùng ngũ cấp thạch hồn thú đối với vừa rồi. Tuy rằng muốn liên tục phát động hơn 10 lần năng lượng chút xuống, mới có thể đuổi giết ngũ cấp thạch hồn thú. Nhưng mà đối với Sở Hành Vân mà nói, cái này cũng đã đủ rồi. Đối với hoàn mỹ chiến thể bản tôn, Sở Hành Vân không cầu hắn rất nhanh tăng thực lực lên. Duy nhất cầu, chính là trầm ổn căn cơ, một bước một cái dấu chân tu luyện. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Tại Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, đến thập cấp lúc trước, hắn đều muốn ở tại chỗ này, cùng những thạch hồn thú này kịch liệt đụng nhau. Mỗi một lần đụng nhau, lúc hoàn mỹ chiến thể gặp tổn thương, hơn nữa rất nhanh khôi phục thời điểm. Hoàn mỹ chiến thể cường độ, đều có tăng lên từng chút một. Tăng thêm thiên lôi tôi thể bí quyết, không gián đoạn tăng lên lấy chiến thể cường độ. Cùng với tiên thiên âm sát, đối chiến thể rèn luyện hiệu quả. Có thể nói, hoàn mỹ chiến thể bản tôn tu luyện, đúng vô cùng vững chắc, vô cùng toàn diện, hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ rời đi hình dung. Tâm niệm vừa động giữa, Sở Hành Vân đem màu đen cổ trung thanh toán đi ra, đưa vào rồi hoàn mỹ chiến thể bản tôn thức hải ở trong. Có màu đen cổ trung tùy thân thủ hộ, bản tôn liền rất khó vẫn lạc. Đem màu đen cổ trung, còn quay về bản tôn chiến thể ở trong sau. Sở Hành Vân khống chế lấy số 1 phân thân, đã đi ra thí luyện huyệt động. Sở Hành Vân khống chế số 1 phân thân, ngoại trừ 3 đại cổ bi hình chiếu bên ngoài, liền chỉ có hỗn độn nguyên thần phía trên, bộ kia kim mang nhất tinh đế vương hồn trang rồi. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, Sở Hành Vân còn sẽ không dám ngưng tụ ra bộ kia kim mang hồn trang đấy. Bằng không mà nói, một khi bị những lòng mang kia ác ý người thấy được, tránh không được động thủ cướp đoạt. Đương nhiên, chỉ cần Sở Hành Vân rất nhanh đem số 1 phân thân chiến thể cấp bậc tăng lên. Khi hắn chiến thể cấp bậc, xứng đôi kim mang hồn trang thời điểm, cũng sẽ không sợ người khác nhớ thương rồi. Mấu chốt ở chỗ, Sở Hành Vân số 1 phân thân, chỉ có lục cấp chiến thể mà thôi. Mà kim mang hồn trang, nhưng là 7-8 chục cấp chiến thể tu sĩ, đều chưa hẳn có. Cái gọi là đức không xứng vị, nói chính là loại này tình huống. Bởi vậy, kế tiếp trong khoảng thời gian này, Sở Hành Vân chính thức có thể động dụng, chính là số 1 phân thân chiến thể, cùng với 3 đại cổ bi hình chiếu. Trừ lần đó ra, căn bản là vô lực có thể mượn đấy. Rời khỏi thí luyện huyệt động, Sở Hành Vân một đường chạy về tử quán, mỹ mỹ ngủ một giấc. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Hành Vân tiến đến Ngưu Sơn nhà, mời hắn xuất mã, hỗ trợ hộ tống xe châu, tiến về trước Man Ngưu Trấn. Man Ngưu Trấn, đúng khoảng cách Man Ngưu thôn gần nhất thành trấn, có được hơn 3 vạn thường ở nhân khẩu. Dùng Man Ngưu Trấn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm ở trong, có 100 thôn nhỏ, hơn 10 vạn nhân khẩu. Man Ngưu Trấn, đúng Man Ngưu thảo nguyên cửa vào, đại lượng man ngưu tộc chiến sĩ đều dùng nơi đây là tiếp tế trạm điểm, tại rộng lớn bao la bát ngát man ngưu thảo nguyên bên trên săn bắn. Bởi vậy, tuy rằng man ngưu trấn chỉ có hơn 3 vạn thường ở nhân khẩu, nhưng mà lưu động nhân khẩu lại cao tới 100 vạn. Hơn nữa, cái này cao tới 100 vạn lưu động nhân khẩu, cơ bản đều là man ngưu chiến sĩ. Đối mặt Sở Hành Vân thỉnh cầu, Ngưu Sơn một tiếng đáp ứng xuống. Man ngưu thôn, khoảng cách man ngưu trấn chừng hơn 300 trong. Hơn nữa, hai địa phương giữa, cũng không có con đường tương liên. Cái kia cái gọi là xe trâu, cũng không có bánh xe lăn, mà là cùng loại trượt tuyết tồn tại. Sử dụng hai đầu thuần hóa tốt man ngưu bức lôi kéo, một đường tại trên thảo nguyên kéo túm đi về phía trước. Như không có một cái nào hợp cách dẫn đường dẫn dắt, rất nhanh liền sẽ bị lạc tại rộng lớn bao la bát ngát cây cỏ bên trong. Đã có Ngưu Sơn cái này nhận thức đồ lão ngưu dẫn đường, Sở Hành Vân tự nhiên không lo lắng sẽ đi bỏ đi. Hơn nữa, có Ngưu Sơn thiếp thân bảo hộ, Sở Hành Vân an toàn, cũng có thể đạt được bảo đảm. Rất nhanh, tại Ngưu Sơn cùng đi xuống, Sở Hành Vân ngồi ở Ngưu Khiêu phía trên, một đường hướng man ngưu ngoài sơn cốc tiến đến, tiến nhập man ngưu ngoài sơn cốc, cái kia rộng lớn bao la bát ngát man ngưu thảo nguyên. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn ý định nhìn một cái, man ngưu thảo nguyên lên, cái kia đủ loại hung thú. Ví dụ như man ngưu, sừng dê, hùng lộc, cùng với dã lang. Thế nhưng là thẳng đường đi tới, rời đi hồi lâu, nhưng lại ngay cả một cái hung thú, đều không nhìn thấy. Nghi hoặc giữa, Sở Hành Vân không khỏi quay đầu, hướng Ngưu Sơn nhìn sang. Không hiểu nhìn xem Ngưu Sơn nói, ta nghe Ngưu Lệ nói, cái này man ngưu thảo nguyên lên, không phải có rất nhiều hung thú đấy sao, hiện tại như thế nào một cái đều nhìn không tới. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngưu Sơn vốn là sững sờ, lập tức hặc hặc phá lên cười. Cái này man ngưu thảo nguyên lên, quả thật có vô số hung thú. Thế nhưng là có Ngưu Sơn tại, những thú dữ kia, căn bản cũng không dám tới gần. Ngưu Sơn có được 60 cấp man ngưu chiến thể, cùng với hơn 3.000 nguyên hội pháp lực. Tuy rằng hắn không có cố ý tản mát ra khí thế trở lại. Thế nhưng là chỉ cần bằng vào Ngưu Sơn trên thân thể, tự nhiên phát ra uy lực, liền đủ để uy hiếp ở những thú dữ kia, sợ tới mức chúng té cất té đái, kẹp lấy cái đuôi chạy trốn rồi. Man ngưu trên thảo nguyên. Sói, lộc, dê. Cùng với loại nhỏ hung thú, chiến thể đều tại dưới 10 cấp. Ngựa hoang chiến thể, đúng thập cấp. Man ngưu chiến thể, đúng 20 cấp. Về phần trên 20 cấp chiến thể, tức thì chỉ có 30 cấp ngựa hoang vương, cùng với cấp 40 man ngưu vương. Bất quá, ngựa hoang vương cùng man ngưu vương, tuy rằng cũng không phải quá ít thấy. Số lượng hơn vạn bầy ngựa cùng đàn trâu, cơ bản đều có một cái mã vương cùng ngưu vương. Chỉ có điều, những mã vương này cùng ngưu vương, đều có ngàn vạn hung thú bảo vệ xung quanh. Khó có thể tới gần, lại càng không cần phải nói săn giết. Gọi là ngựa hoang vương cùng man ngưu vương, tuy rằng nhất định sẽ cao hơn 30 cấp cùng cấp 40. Nhưng chưa hẳn chỉ có 30 cấp cùng với cấp 40. 30 cấp cùng cấp 40, chẳng qua là ngựa hoang vương cùng man ngưu vương, cấp bậc thấp nhất mà thôi. Đã từng, có người từng tại man ngưu thảo nguyên lên, gặp phải qua hơn 70 cấp chiến thể thất thải man ngưu. Trong truyền thuyết, càng là có người tại man ngưu thảo nguyên lên, săn bắt qua hơn 80 cấp chiến thể, thần thoại cấp 8 thải thần câu. Đương nhiên, 3-40 cấp chiến thể mã vương cùng ngưu vương, đúng thường thấy nhất cũng là tuyệt đại đa số. Vượt qua trên 50 cấp chiến thể, có thể nói là phượng mao lân giáp. Về phần 60 trở lên, thậm chí 70, ngàn vạn năm cũng không xảy ra một cái. Về phần trên 80 cấp chiến thể, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản là không ai thấy tận mắt qua. Bởi vậy, tại lấy man ngưu thảo nguyên biên giới khu vực, có được 60 cấp chiến thể Ngưu Sơn, căn bản là đi ngang đấy. Những nơi đi qua, tất cả hung thú, xa xa liền tránh được. Bởi vậy, Sở Hành Vân muốn vừa thấy man ngưu thảo nguyên hung thú nguyện vọng, chuyến này chỉ sợ là không có cơ hội. Có Ngưu Sơn tại, những 20-30 kia cấp hung thú, nước tiểu đều nhanh dọa đi ra, làm sao có thể xuất hiện. Một đường đi về phía trước giữa, ước chừng 2 canh giờ về sau, Ngưu Sơn dường như nhớ ra cái gì đó, quay đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Xin lỗi gãi gãi đầu, Ngưu Sơn mở miệng nói, bên trái ngoài 30 dặm, có một cái man ngưu tộc thôn xóm, ngươi xem, chúng ta là không phải đi chỗ đó nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi một chút, nghe được Ngưu Sơn mà nói, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Hơi hơi chần chờ, Sở Hành Vân lắc đầu nói, chuyến này liên quan trọng đại, vì để tránh cho ngoài ý muốn, hay vẫn là tận lực ít cùng ngoại giới tiếp xúc, chúng ta còn tiếp tục chạy đi à. Nghe được Sở Hành Vân mà nói. Ngưu Sơn vẻ mặt lúng túng, nhưng lại dường như cũng không muốn buông tha cho khuyên bảo. Chương 3000, cao thủ Ngưu Phong. Nói quanh co rồi hơn nửa ngày. Tại Sở Hành Vân tiến hành hỏi thăm, Ngưu Sơn cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Rất nhiều năm trước, Ngưu Sơn cùng Ngưu Lệ phụ thân cùng một chỗ, xây dựng rồi một cái săn bắn đội châu được chiến đội. Cái kia là một đám không sợ trời, không sợ đất, ngay cả chết còn không sợ man ngưu tộc trắng hán. Bọn hán không sợ cùng tử vong, điên cuồng săn giết rộng lượng hung thú, cường hóa chính mình chiến thể. Mặc dù đang quật khởi trong quá trình, rất nhiều man ngưu tộc chiến sĩ, đều trước sau bởi vì các loại nguyên nhân chết đi. Ngưu Lệ phụ thân, liền là một cái trong số đó. Có thể là không có người vì vậy mà sợ hãi. Càng không có người vì vậy mà lùi bước. Có đồng bọn chết trận, sẽ thấy chiêu mộ một ít đội viên tiến đến. Một đường chinh chiến, một đường chém giết, một đường không ngừng có đồng đội ngã xuống. Cuối cùng, Ngưu Sơn chỗ châu được chiến đội, đã trở thành lừng lẫy nổi danh chiến đội. Vì mau chóng tăng thực lực lên. Cái này chi chiến đội, xâm nhập từng cái hiểm cảnh, số lượng lớn đồ sát lấy các loại hung thú. Những nơi đi qua, có thể nói là thi cốt chảy đường, máu chảy thành sông. Đã từng, bọn hắn chiến đội hơn 100 người, xâm nhập man ngưu bình nguyên. 3 ngày 3 đêm giữa, liên tục tàn sát rồi hơn 10 vạn chỉ dê rừng. Chỉ 3 ngày giữa, toàn bộ đội tất cả mọi người chiến thể, liền cưỡng ép tăng lên một cấp độ. Đương nhiên, bất luận cái gì nổi danh chiến đội, kia đỉnh phong chiến dịch, đều tất nhiên là cấp sử thi, cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Duyện với, nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này châu được chiến đội, tuy rằng không phải mỗi ngày cũng như này điên cuồng, nhưng là thường xuyên điên cuồng như vậy. Tuy rằng không phải mỗi lần, đều đồ sát nhiều như vậy hung thú, nhưng lại thường xuyên đồ sát nhiều như vậy hung thú. Hơn nữa, châu được chiến đội, sở dĩ đồ sát hung thú, không phải là vì săn thức ăn, cũng không phải là vì tài phú. Bọn hắn duy nhất mục đích, chính là chém giết hung thú, hấp thu huyết sát chi khí, cường hóa chiến thể. Liền Ngưu Lệ theo như lời. Châu được chiến đội thời kỳ toàn thịnh, châu được chiến đội mỗi tên thành viên, thân hình chung quanh đều lượn lờ lấy nồng đậm huyết sắc sát khí. Bình thường tu sĩ, chỉ là tới gần bọn hắn, đều cảm giác kinh hãi lạnh mình. Châu được đội cường thịnh nhất thời kỳ. Toàn bộ đội hơn 100 người, toàn bộ đều có được lấy trên 60 cấp chiến thể. Kia chiến lực mạnh, quả thực nghe rợn cả người. Bất quá. Thực lực bọn hắn tuy rằng tăng lên vô cùng nhanh, nhưng mà nên trả giá cao, lại cuối cùng là muốn trả giá đấy. Ngay tại châu được đội rất cường thịnh thời kỳ, chỉ 1 năm giữa, liền suy bại rồi. Ngắn ngủ 1 năm thời gian trong, châu được đội trên 100 tên trong cao thủ, trước sau có hơn 70 người, áp chế không nổi nội tâm ác linh, tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Cuồng hóa kết quả, tự không cần nhiều lời. Tuy rằng cuồng hóa về sau, có thể cho thực lực bọn hắn tăng gấp đôi. Hóa về sau, coi như là không chết, cũng triệt để thành phế nhân. Cuồng hóa man ngưu, cuối cùng không đều là bị người khác giết chết. Kỳ thật rất nhiều cuồng hóa man ngưu, cuối cùng chống đỡ đi qua. Nhưng khi nhìn lấy chung quanh cái kia như địa ngục tình cảnh. Nhìn mình đồng đội, thân bằng, thậm chí thê nhi cha mẹ, xác chết khắp nơi. Mà hết thảy này, lại đúng là hắn một tay tạo thành đấy. Đả kích khổng lồ xuống, mặc dù từ cuồng hóa bên trong hồi phục xong, cũng căn bản không cách nào đối mặt cái này hiện thực tàn khốc. Bởi vậy, đối mặt loại tình huống này, đại đa số man ngưu chiến sĩ đều lựa chọn một đầu đâm chết. Cũng chính là mọi người thường nói, chính mình giết chết chính mình. Đỉnh phong thời kỳ, châu được chiến đội, toàn bộ thành viên có được trên 60 cấp chiến thể. Thế nhưng là chỉ 1 năm về sau, liền chỉ còn lại có không đến 30 người. Hơn nữa, mặc dù là cái này 30 người, cũng chỉ là tạm thời không có cuồng hóa mà thôi. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất là tiến vào cuồng nộ trạng thái. Tùy thời cũng có thể cuồng hóa. Kế tiếp ngàn vạn năm trong thời gian, châu được chiến đội còn dư lại thành viên, trước sau cuồng hóa, chết oan chết uổng. Cũng có không có cuồng hóa, nhưng đỡ không nổi trong nội tâm áp lực. Vì để tránh cho hại cha mẹ cùng nhi nữ, chỉ có thể bỏ đàn. Sinh tử không biết. Đến bây giờ mới thôi, đơn liền Ngưu Sơn biết rõ đấy, vẫn như cũ còn sống đồng đội, chỉ còn lại có 3 cái. Một người trong đó, ngay tại cách nơi này không xa một tòa man ngưu tộc trong thôn làng. Tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, Ngưu Sơn thành công thoát ly khổ hải. Bởi vậy, hắn hy vọng Sở Hành Vân có thể trợ giúp bằng hữu của hắn, đồng đội, cũng thoát ly khổ hải. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ liền vào ngày mai, hắn chính là cái kia bằng hữu cũ, cũng cuồng hóa mà chết rồi. Nghe được Ngưu Sơn mà nói, Sở Hành Vân còn có thể nói cái gì đó. Cái gọi là, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Hơn nữa, cứu Ngưu Sơn đồng đội về sau, bên cạnh hắn liền lại có thể dùng người. Phải biết rằng, kế tiếp kế hoạch buôn bán trong, Sở Hành Vân cần rất nhiều người. Sở Hành Vân không chỉ có khuyết thiếu nhân thủ, càng khuyết thiếu nhân tài. Không hề nghi ngờ. Cái này mấy cái năm đó châu được đội đào thải xuống cường giả, đều không ngoại lệ, đều là tinh anh trong tinh anh. Cái thế giới này chính là như vậy, không có gì đúng may mắn đấy. Tất cả mọi người chết rồi, liền 3 người bọn hắn còn sống. Đây không phải may mắn có thể giải thích đấy. Giải thích duy nhất chính là bọn họ 3 người. Đúng châu được đội trong mọi người, mạnh nhất 3 cái. Tuy rằng khẳng định có người hội sử dụng vận khí đi giải thích, thế nhưng là tại Sở Hành Vân xem ra, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hơn nữa chiếm đoạt so với khả năng lớn nhất. Bất quá, tuy rằng đã đáp ứng Ngưu Sơn, đồng ý giúp hắn đồng đội loại trừ cực sát ác linh, tinh lọc thức hải, nhưng mà Sở Hành Vân lại sẽ không điều khiển xe trâu tiến đến đối phương thôn xóm, tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Sở Hành Vân lại để cho Ngưu Sơn chính mình tiến về trước cái thôn kia rơi, đem hắn đồng đội cho mời đi theo. Đối mặt Sở Hành Vân an bài, Ngưu Sơn tự nhiên là không lời nào để nói. Nguyên bản, hắn chẳng qua là lo lắng cho mình rời khỏi Sở Hành Vân an toàn không chiếm được bảo đảm. Thế nhưng là nếu như Sở Hành Vân mình cũng không lo lắng. Hơn nữa nơi này cách lão hữu thôn xóm, lại gần trong gang tấc, cho nên Ngưu Sơn cũng liền đáp ứng xuống. Hơn nữa, trên thực tế, Sở Hành Vân phán đoán cũng xác thực không có vấn đề. Ngưu Sơn chỉ tốn 1 phút đồng hồ, đem hắn đồng đội cho mang đi qua. Ngưu Sơn đồng đội, tên là Ngưu Phong. Cùng Ngưu Sơn giống nhau, đồng dạng có được lấy 60 cấp chiến thể, cùng với 3.000 nguyên hội pháp lực. Tại trong vòng ngàn dặm Man Ngưu Trấn trong phạm vi, hai người này cũng coi là cao thủ đứng đầu rồi. Kế tiếp trị liệu, không có gì có thể nói đấy. Cái gọi là cực sát ác linh, tại Sở Hành Vân trước mặt, thật sự như con sâu cái kiến. Tiện tay giúp đỡ Ngưu Phong loại trừ rồi cực sát ác linh, tinh lọc rồi thức hải về sau. Ngưu Phong lúc này tuyên thệ đi theo, hơn nữa là cả đời hạn chế cái chủng loại kia. Chi như vậy, kỳ thật không phải Sở Hành Vân tận lực yêu cầu, mà là Man Ngưu tộc quy củ, vốn là như thế. Toàn bộ Man Ngưu tộc, tại cao cấp thái cổ chiến trường phía trên, vốn là dùng dòng binh chủng tộc mà tồn tại. Thân là dòng binh, bọn hắn rất kiên trì, chính là trả giá lao động, cùng với đạt được hồi báo. Muốn thuê dòng bọn hắn có thể. Chỉ cần cho đủ đầy đủ tiền, bọn hắn liền nguyện ý vì người bán mạng. Trái lại, nếu như bọn hắn muốn cầu người khác làm việc thời điểm, như vậy cũng là muốn giao nạp đủ nhiều tiền tài đấy. Bây giờ vấn đề là, nếu như Sở Hành Vân không xuất thủ, bọn hắn tùy thời cũng có thể tiến vào cuồng hóa trạng thái, hơn nữa rất nhanh chết đi. Hiện tại, Sở Hành Vân ra tay giúp bọn hắn giải quyết xong vấn đề, có thể là bọn hắn lại cũng không đủ tiền tài, rời đi giao nạp khoản này phí tổn. Hơn nữa, loại tu sĩ, không phải ngươi chịu xuất tiền, người ta liền cho ngươi loại trừ đấy. Không có điểm thân phận, không có chĩa xuống đất vị, không có điểm quyền thế đấy, mặc dù cho nhiều hơn nữa tiền, người ta đều mặc kệ ngươi. Chương 3001, Man Ngư thị trấn nhỏ. Chỉ hết hơn nữa đem Ngưu Phong thu nhập dưới trướng về sau. Sở Hành Vân cũng không có mang Ngưu Phong cùng tiến lên đường. Sở Hành Vân cùng Ngưu Sơn tiếp tục một đường hướng Man Ngưu trấn phương hướng tiến đến. Mà Ngưu Phong thì tại an bài tốt sự tình trong nhà sau, chạy tới đông phương một tòa Man Ngưu thôn xóm, đem công ngưu đội còn sống. Ngưu Sơn cùng Ngưu Phong danh thứ 3 đồng đội cho mang đến Man Ngưu thị trấn nhỏ. Sở Hành Vân đem tại đó giúp hắn loại trừ cực sát ác linh, tinh lọc hắn thức hải. Lúc Sở Hành Vân cùng Ngưu Sơn khống chế lấy xe trâu, cuối cùng đi đến Man Ngưu thị trấn nhỏ thời điểm, vừa xong Man Ngưu trấn ngoài cửa thành rất xa, liền thấy được Ngưu Phong cùng với bên cạnh hắn đứng một cái Man Ngưu chiến sĩ. Tuy rằng muộn xuất phát một hồi, hơn nữa tha cho đường đi đón rồi chính mình đồng đội, bất quá Ngưu Phong cùng cái này tên là Ngưu Hải đồng đội, dù sao quen việc dễ làm, không có hàng hóa liên lụy. Bởi vậy, tuy rằng bọn hắn sau xuất phát, nhưng lại trước một bước đã tới Man Ngưu thị trấn nhỏ. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, Sở Hành Vân trước tiên trợ giúp Ngưu Hải loại trừ rồi cực sát ác linh, tinh lọc rồi hắn thức hải. Như vậy, công ngưu đội còn sống 3 khối quả lớn, toàn bộ đã trở thành Sở Hành Vân thủ hạ chính là đại tướng. Tại công ngưu đội 3 viên đại tướng hộ tống xuống, Sở Hành Vân ngồi ở ngưu trên xe, tiến nhập Man Ngưu thị trấn nhỏ. Man Ngưu thị trấn nhỏ có hơn 3 vạn thường ở nhân khẩu. Tuy rằng nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng mà thị trấn nhỏ chiếm diện tích lại cực lớn vô cùng. Thị trấn nhỏ ở trong, khắp nơi đều là như rừng cửa hàng. Trên đường phố, lui tới, phần lớn là cao lớn vạm vỡ Man Ngưu tộc chiến sĩ. Với tư cách Man Ngưu thảo nguyên biên giới, duy nhất thành trấn, Man Ngưu thị trấn nhỏ đã trở thành trong vòng ngàn dặm ở trong, duy nhất điểm tiếp tế. Đến khắp chung quanh những Man Ngưu kia thôn xóm, tuy rằng cũng có thể tiếp tế, nhưng là ở đâu vật tư, thật sự quá thiếu thốn rồi. Mặc dù có tiền, rất nhiều thứ cũng căn bản mua không được. Thị trấn nhỏ nhân khẩu tuy ít, nhưng mà diện tích lại không nhỏ, cửa hàng cũng không ít. Trên 100 vạn Man Ngưu chiến sĩ, hội không định giờ tới nơi này mua sắm, tiếp tế, tu dưỡng. Bởi vậy, thị trấn nhỏ buôn bán, vô cùng phát đạt. Kế tiếp, Sở Hành Vân kế hoạch buôn bán, liền đem từ tầm thường này Man Ngưu trấn bắt đầu. Trên 100 vạn lưu động nhân khẩu, đại đa số đúng Man Ngưu chiến sĩ. Cái này 100 vạn Man Ngưu chiến sĩ, coi như là một người chỉ mua một khối hương cay thịt bò khô, liền có thể đem Sở Hành Vân xe này thịt bò khô, triệt để chia cắt sạch sẽ rồi. Một đường tiến vào Man Ngưu Trấn, cực đại xe châu, trực tiếp mở hướng rồi thị trấn nhỏ trung tâm thương nghiệp. Với tư cách Man Ngưu thảo nguyên biên giới, là quan trọng nhất điểm tiếp tế, Man Ngưu thị trấn nhỏ trung tâm thương nghiệp, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Nguyên bản, Sở Hành Vân đúng ý định, ở chỗ này thuê cái cửa hàng, dùng tiêu thụ bò của mình thịt khô. Đáng tiếc đúng rồi, Man Ngưu Trấn buôn bán, thật sự quá phát đạt, căn bản cũng không có nhàn rỗi cửa hàng có thể cho thuê. Bất quá cũng may, vì xúc tiến thị trấn nhỏ buôn bán, Man Ngưu Trấn trấn trưởng, tại khu buôn bán bên cạnh, kéo lê rồi một lớn khối đất trống. Những tại kia Man Ngưu thảo nguyên lên, có thu hoạch, ý định đem con mồi bán lấy tiền người, cũng có thể cho thuê một khối đất trống, đâm xuống lều vải, triển khai quầy hàng, dùng tiến hành tiêu thụ. Tuy rằng hoàn cảnh cũng không phải quá tốt, nhưng mà không có lựa chọn xuống, Sở Hành Vân cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mua một cái Man Ngưu tộc ra ngoài thường dùng da trâu lều vải về sau, Sở Hành Vân một đoàn người, tiến nhập tự do giao dịch thị trường. Giao dịch trong chợ, vô cùng hỗn loạn. Đại đa số người, đều ưa thích tới gần thị trường lối vào, hoặc là ở trung tâm. Mà thị trường góc Tây Bắc, nhưng là hẻo lánh nhất, lạnh nhất quải niệm địa phương. Khống chế lấy xe trâu, Sở Hành Vân một đường tại trong chợ quay trở ra. Một bên chuyển, Sở Hành Vân một bên rất nhanh suy tư về. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền lộ ra mỉm cười, khống chế lấy xe trâu, hướng thị trường tự do góc Tây Bắc đuổi tới. Tại thị trường tự do chỗ sâu nhất, hẻo lánh nhất góc Tây Bắc, Sở Hành Vân kéo lê rồi hơn vạn bình một khối đất trống. Thay đổi đúng những vị trí khác, muốn duy nhất một lần kéo lê lớn như vậy một khối khu vực, là tuyệt đối không thể nào đấy. Hơn vạn bình đất trống, đủ để mở 100 quầy hàng rồi. Hơn nữa, mặc dù mở 100 quầy hàng, từng quầy hàng diện tích đều chừng trên 100 bình. Tại thị trường tự do trong, trên 100 bình quầy hàng đã xem như cỡ trung quầy hàng rồi. Bởi vậy, cái này thị trường tự do kẻ quản lý là tuyệt đối không có khả năng đem lớn như vậy một khu vực duy nhất một lần thuê đi ra ngoài đấy. Thế nhưng là nơi này là thị trường tự do rất góc Tây Bắc, chỗ sâu nhất cũng là hẻo lánh nhất vị trí. Từ khi thị trường tự do thành lập lên, mãi cho đến hôm nay, ngàn vạn năm trong thời gian, nơi đây cho tới bây giờ đều không có người đến. Cho tới bây giờ đều là trống rỗng đấy. Bởi vậy, lúc cái kia thị trường tự do kẻ quản lý, nghe nói Sở Hành Vân trực tiếp đem chọn cái góc Tây Bắc, hầu như hoàn toàn thuê xuống dưới. Ngay cả một chút do dự đều không có, lập tức liền đồng ý. Rất nhanh, khế ước ký kết, thị trường tự do non nửa cái góc Tây Bắc, tạm thời thuê cho Sở Hành Vân sử dụng. Dựa theo thị trường tự do quy tắc, càng là tới gần thị trường cửa vào, cùng với vị trí trung tâm tiền thuê càng quý. Càng là ở chỗ sâu trong, càng là vắng vẻ vị trí, tiền thuê lại càng tiện nghi. Hơn nữa, thuê khế ước một khi ký kết, mảnh đất trống kia, liền hoàn toàn về thuê người sử dụng, không có bất kỳ kỳ hạn hạn chế. Mãi cho đến đối phương không hề thuê, lui về đất trống một khắc này, khế ước mới tính chấm dứt. Mà ở toàn bộ thuê trong quá trình, tiền thuê thủy chung dựa theo ký kết khế ước một khắc này giá cả, tiến hành giao phó. Nói chung, thị trường tự do quầy hàng, đều là tạm thời cho thuê đấy. Bởi vậy, khế ước cũng không có hạn chế thời gian. Dù sao chỉ cần thương hộ không chủ động chấm dứt khế ước, nhất định phải theo tháng giao phó tiền thuê. Man Ngưu tộc, vô cùng nhất chú trọng khế ước. Một khi khế ước ký kết, mặc dù là biết rõ sẽ chết, cũng sẽ không lùi bước. Đối với Man Ngưu tộc mà nói, tất cả dám công nhiên ruồng bỏ khế ước người, đều muốn trở thành Man Ngưu tộc công địch. Thành công thuê sau thị trường tự do góc Tây Bắc về sau, Sở Hành Vân khống chế lấy xe châu, một đường đuổi tới. Đến góc Tây Bắc, ở mắt nhìn đi. Toàn bộ góc Tây Bắc chỗ, cỏ hoang khắp nơi, loạn thế đá lởm chởm, căn bản cũng không có người chỉnh đốn qua. Đối mặt không sai, không cần Sở Hành Vân phân phó, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, ba cái chiến thể vượt qua 60 cấp cao thủ, lập tức cúi người, động thủ thu thập. Đối với Man Ngưu nhất tộc mà nói, tất cả chiến thể cấp chớ vượt quá 60 cấp tồn tại, đều xem như Man tộc tinh nhuệ rồi. Trên cơ bản, đều là Man Ngưu tộc, các đại chiến đội trưởng cấp bậc tồn tại. Xa hơn trước một bước, chiến thể cấp bậc đạt tới trên 70 cấp, vậy cho dù đúng Man cấp bậc tướng tồn tại. Nhưng là bây giờ, cái này ba cái Man Ngưu tộc tinh nhuệ, đội trưởng cấp bậc tồn tại. Lại cam tâm tình nguyện khom người xuống, chảm thảo, khiêng đá, bề bộn chết đi được. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền ngăn lại bọn hắn. Như vậy việc nặng, còn không cần phải bọn hắn. Tại Sở Hành Vân ra mệnh lệnh, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, một đường đã đi ra Man Ngưu trấn. Tiến đến bên cạnh rừng rậm, chặt cây một ít củi trở lại. Trước khi đi, Sở Hành Vân giao cho ba người mỗi người 1.000 miếng ngũ thải linh cốt. Kể từ đó, mỗi người cũng có thể thuê 100 Man Ngưu chiến sĩ, trợ giúp bọn hắn vận chuyển chặt cây xuống củi. Chiến thể đạt tới trên 30 cấp giống được Man Ngưu, liền xem như man ngưu chiến sĩ rồi. Với tư cách man ngưu tộc trụ cột nhất song binh, mỗi tên man ngưu chiến sĩ, mỗi ngày thuê kim, đúng 10 miếng ngũ thải linh cốt. Bởi vậy, 1.000 miếng ngũ thải linh cốt, đang dễ dàng thuê 100 tên man ngưu chiến sĩ, vì kia công tác cả ngày. Đối với làm việc như vậy, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, đều quen thuộc cực kỳ khủng khiếp. Năm đó, bọn hắn xây dựng châu đực chiến đội, thế nhưng là ngàn vạn lần trải qua chuyện như vậy. Chương 3002, chọn kỹ lựa khéo. Bởi vậy rất nhanh, ba cái gia hỏa liền suy đoán tiền, một đường tiến đến rong binh thị trường, bắt đầu chọn kỹ lựa khéo. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân xem ra, hắn chính là muốn rời đi bên ngoài, chặt cây một ít củi, trở lại kiến tạo cửa hàng của mình. Dùng Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, ba người vượt qua 60 cấp chiến thể. Chặt cây một ít củi, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tuy rằng thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng mà nhân số cuối cùng quá ít. Coi như là bọn hắn có thể rất nhanh chặt cây đại lượng củi, nhưng lại không có biện pháp trở về trở lại. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, chỉ cần tạm thời thuê 300 cái rong binh, hỗ trợ đem chặt cây tốt củi trở về, cũng là được rồi. Thế nhưng là cái kia Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng với Ngưu Phong, lại cũng không nghĩ như vậy. Qua mấy nghìn năm nay, bọn hắn thật sự là buồn bực hư mất. Lo lắng cho mình tùy thời hội cuồng hóa, bọn hắn mỗi ngày tự giam mình ở trong mật thất, ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể cam đoan chính mình mặc dù cuồng hóa rồi, cũng sẽ không làm thương tổn đến bất luận kẻ nào. Mãi cho đến chết, cũng chỉ có thể chết ở trong mật thất, căn bản ra không được. Hiện tại, làm phức tạp rồi bọn hắn mấy nghìn năm tai họa ngầm, cuối cùng bị triệt để loại trừ, tinh lọc. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng của bọn hắn, lần nữa dã. Hiện tại cuối cùng có cơ hội, lần nữa chiêu mộ thành viên, xây dựng chiến đội, bọn hắn đâu có thể nào rời đi lừa gạt. Tuy rằng thời gian có hạn, rất khó quá mức chọn kỹ lựa khéo. Thế nhưng là dùng ba người cái kia cay độc ánh mắt, phong phú kinh nghiệm, chỉ hơn nửa canh giờ, liền riêng phần mình chọn xong rồi 100 tên đội viên. Hơn nữa, đáng nhắc tới đúng rồi, Sở Hành Vân chẳng qua là hy vọng tạm thời thuê, chỉ thuê thời gian một ngày là được rồi. Dù sao, một cái trăm người man ngưu rong binh đoàn, một ngày thuê kim, nhưng chỉ có 1.000 miếng ngũ thải linh cốt. Tạm thời mà nói, Sở Hành Vân căn bản không dùng được nhân thủ nhiều như vậy, bởi vậy căn bản là không muốn trường kỳ thuê. Thế nhưng là Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng với Ngưu Phong cũng không nghĩ như vậy. Tuy rằng bọn hắn yên lặng nhiều năm, nhưng mà trên tay vẫn rất có một ít tiền. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này ba cái gia hỏa, đều chỉ dùng để binh giới truyền thuyết, có thể nói là thần tượng cấp tồn tại. Bọn họ người hâm mộ, quả thực trải rộng toàn bộ man ngưu trấn. Chỉ cần có thể đuổi theo tùy bọn hắn, mọi người tình nguyện một phân tiền cũng không muốn. Hoặc là nói, mọi người nguyện ý sử dụng chính mình tiền thuê, đổi lấy cái này ba đại cự đầu chỉ điểm. Chiến thể tuy rằng rất trọng yếu, có thể nói là một gã căn bản của tu sĩ. Thế nhưng là chỉ có chiến thể, lại không chiến kỹ mà nói, lại như cũ phải không thành đấy. Nếu như phế bỏ Sở Hành Vân vô lượng hộ thuẫn, gió bão trùng kích, cùng với năng lượng chút xuống. Như vậy Sở Hành Vân thực lực đem lập tức giảm xuống nhiều gấp mấy lần. Chiến thể phối hợp thêm chiến kỹ, mới phải một người tu sĩ cường đại căn bản. Vì có thể cường đại lên, những trẻ tuổi kia rong binh, thật sự không ngại sử dụng chính mình tiền thuê, rời đi đổi lấy đối phương chỉ điểm. Trên thực tế, chỉ cần Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong nguyện ý, bọn hắn tùy thời có thể kéo một cái khổng lồ chiến đội. Hơn nữa, chiến đội bên trong tất cả mọi người, cũng sẽ không muốn tiền thuê. Hay hoặc là nói, tất cả mọi người nguyện ý, sử dụng chính mình tiền thuê. Với tư cách học phí, hướng công ngưu đội ba đại cự đầu, học tập chiến kỹ, kinh nghiệm, cùng với ý thức. Bởi vậy, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, cùng với Ngưu Phong, tuy rằng đem trong tay đệ nhất bút, 1.000 miếng ngũ thải linh cốt, theo như mấy phát xuống dưới. Thế nhưng là kế tiếp, những lính đánh thuê này cũng sẽ không rời khỏi, mà là trung tâm đuổi theo cái này ba đại cự đầu. Mãi cho đến bọn họ chiến thể cấp bậc, đạt tới 60 cấp. Sở dĩ kẹt tại 60 cấp, là vì dưới 60 cấp, đều xem như bình thường man ngưu chiến sĩ. Mà một khi chiến thể cấp bậc đạt đến 60 cấp, liền xem như man ngưu tinh nhuệ rồi. Man ngưu tinh nhuệ, đúng đội trưởng cấp tồn tại. Còn muốn nhường người ta không công cho người làm công, vậy thì rất không có khả năng rồi. Đổi lại kiến giải, một khi chiến thể đạt tới 60 cấp, cơ bản cũng liền xuất sư rồi. Từ xưa danh sư xuất cao đồ. Muốn trở thành cao thủ, nhất định phải cùng cao thủ cùng một chỗ, hướng cao thủ học tập, cùng cao thủ luận bàn. Đây là duy nhất cách. Man ngưu nhất tộc, rất giảng truyền thừa. Dùng man ngưu tộc trí tuệ, muốn dựa vào cá nhân lực lượng, rời đi sáng tạo ra một môn chiến kỹ, hơn nữa một đường cường đại lên, vậy cơ hồ là hoàn toàn không thể nào đấy. Man ngưu nhất tộc chiến kỹ, đều là một đời tiếp một đời truyền thừa xuống đấy. Trải qua ngàn vạn thay man ngưu tổ tiên không ngừng lục lọi, mới từng bước một đem Man Ngưu tộc chiến kỹ phát triển cho tới bây giờ giai đoạn. Dùng Man Ngưu sông tới làm thí dụ, mặc dù là Sở Hành Vân trí lực cũng rất khó đối với Man Ngưu sông tới làm ra cái gì sửa chữa. Man Ngưu tộc tuy rằng trí lực cũng không cao, nhưng mà ngàn vạn thay Man Ngưu tộc, nhiều đời lục lọi, nhiều đời truyền thừa phía dưới, nước chảy đá mòn giống nhau đã sáng tạo ra vô số vô cùng cao minh chiến kỹ. Trừ phi những Man Ngưu kia chiến sĩ không ôm chí lớn, thầm nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết. Bằng không mà nói, hơi có chút dã tâm Man Ngưu tộc chiến sĩ, liền đều khát vọng có thể đạt được cao thủ coi trọng, có thể thành là người theo đuổi của bọn hắn. Cũng chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể tiếp xúc cùng học tập đến cao giai chiến kỹ, trở thành cao thủ chân chính. Đối với Man Ngưu tộc mà nói, đây là duy nhất cách, không còn phương pháp. Chọn kỹ lựa khéo phía dưới, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, kỳ thật cũng không có từ dòng binh trong chợ chọn. Tuy rằng đã thật lâu, không có trà trộn dòng binh vòng rồi. Nhưng là cả Man Ngưu trong trấn, nào dòng binh tương đối có tiềm lực, tương đối có can đảm, bọn họ là nhìn thấy tận mắt đấy. Ba người tại Man Ngưu trong trấn dạo qua một vòng về sau, liền riêng phần mình xây dựng nổi lên một cái siêu cường chiến đội. Ba đại cự đầu, tổng cộng tuyển chọn rồi 300 tên Man Ngưu chiến sĩ. 300 tên Man Ngưu chiến sĩ, không ai chiến thể, thấp hơn cấp 40. Bất quá đây hết thảy, tạm thời cũng không có nói cho Sở Hành Vân. Dù sao cũng là không tốn tiền. Hơn nữa, nếu như Sở Hành Vân phản đối lời nói, tùy thời có thể giải tán, căn bản là không sao cả. Kế tiếp cả ngày trong thời gian, Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, đi sớm về trễ, toàn lực chặt cây cây cối. Mà cái kia 300 tên Man Ngưu chiến sĩ, cũng là toàn lực ứng phó, đi tới đi lui bôn ba. Cả ngày trong thời gian, ba đại cự đầu, riêng phần mình chặt cây rồi hơn 1.000 căn bản ôm ấp kích thước cự mộc. Trọn vẹn 3.000 căn bản vật liệu gỗ, phân biệt bị 300 tên dòng binh, toàn bộ trở về rồi thị trường tự do. Sau đó, Sở Hành Vân đâm xuống lều trại, an tâm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Hành Vân vốn là ý định lại để cho Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong, đem những cọc gỗ này, cho đinh tiến trong đất bùn, dùng vòng ra một cái tường vây đi ra. Thế nhưng là Sở Hành Vân vừa mới rời giường, liền phát hiện cái kia 300 tên Man Ngưu chiến sĩ, vậy mà lần nữa chạy tới. Phải biết rằng, Sở Hành Vân hiện tại, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền. Lúc trước tử quán đệ nhất bút thu nhập, tổng cộng cũng liền hơn 3 vạn ngũ thải linh cốt. Đây là Man Ngưu thôn, cái kia hơn 300 Man Ngưu chiến sĩ, tương lai một năm phí nấu ăn. Qua mấy tháng này, thuê những Man Ngưu tộc kia phụ nữ, cùng với khác một ít phí tổn, cái kia 3 vạn ngũ thải linh cốt, đã còn thừa không có mấy rồi. Nếu như cái này 300 Man Ngưu chiến sĩ tiếp tục lưu lại mà nói, Sở Hành Vân đã không có tiền phát cho bọn họ. Lo lắng giữa, Sở Hành Vân vội vàng kéo qua rồi Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong ba người. Nghe được Sở Hành Vân lo lắng, ba đại cự đầu không khỏi hặc hặc cười cười, đơn giản đem tình huống nói một chút. Nghe được ba đại cự đầu mà nói, Sở Hành Vân lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa, để cho nhất Sở Hành Vân vui vẻ đúng rồi, thủ hạ của hắn, hơn nhiều ba chi có thể dùng đội ngũ. Đối với Sở Hành Vân gặp phải túng quẫn, ba đại cự đầu phân biệt tỏ vẻ, bọn hắn vẫn có một ít thân gia đấy. Hơn nhiều không dám nói, mỗi người xuất ra hơn 10 vạn ngũ thải linh cốt, hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Bất quá Sở Hành Vân rất dứt khoát cự tuyệt. Tuy rằng tình hình kinh tế của hắn hiện tại quả thật có điểm nhanh. Thế nhưng là rất nhanh, tay của hắn đầu cũng liền dư giả rồi. Hơn nữa, trên thực tế, hắn cũng không vội cần tiền tài. Chương 3003, Mỹ vị vô cùng. Tại Sở Hành Vân dưới sự chỉ huy, tam đại cự đầu, cùng 300 tên dòng binh, rối rít làm việc. Nguyên bản, muốn mấy ngày thời gian, mới có thể xây xong tường vây. Có cái này 300 tên dòng binh sau, một ngày, liền tạo dựng lên chấm 3.000 cái cọc gỗ, nhao nhao bị vót nhọn một đầu, thật sâu đóng đinh vào trong đất bùn. Đổi là thông thường tu sĩ, nhất định là không làm được. Dù sao, cái này cao cấp thái cổ chiến trường thổ địa, không phải đồng dạng cứng rắn. Thế nhưng là lại không nói tam đại cự đầu, đạt đến 60 cấp chiến thể. Cho dù là cái này 300 tên dòng binh, cũng không có một người chiến thể, thấp hơn cấp 40. Hơn nữa, không nên quên, Man Ngưu tộc chiến sĩ, tên đầy đủ là Đại lực Man Ngưu tộc, đại lực sở dĩ đặt ở phía trước, là bởi vì bọn hắn cái kia không gì sánh kịp lực lượng. Mà Man Ngưu đặt ở đằng sau, một là chỉ bọn họ trí tuệ thấp, hai là chỉ bọn họ ngưu đồng dạng cường tráng thân thể, cùng kinh khủng phòng ngự, hơn 40 cấp chiến thể đại lực Man Ngưu tộc chiến sĩ. Đều không cách nào đem cọc gỗ ghim vào trong đất bùn mà nói, vậy cái này cũng quá khoa trương. Đinh tốt tường vây sau, dài rộng đều 100 mét một mảnh khu vực, liền hoàn toàn bị vòng, trở thành Sở Hành Vân tư nhân khu buôn bán. San bằng mặt đất, diệt trừ cỏ dại sau đó, Sở Hành Vân cũng không có dự định ở chỗ này kiến tạo kiến trúc gì. Tại Sở Hành Vân tự mình thiết kế phía dưới,